Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, chương 123, ngươi không hoảng hốt. Độc Cô Bác cực kỳ hoảng sợ, chính mình Bích Lân tử độc, đối với hắn vô hiểu. Cho dù là mộng thần cơ ba vị hồn đấu la, Phất Lan Đức chờ lão sư nhóm, cũng là không nghĩ tới. Cái này Bích Lân tử độc cực kỳ khủng bố, huống chi đến từ độc đấu la Độc Cô Bác, đang dùng độc phương mặt, hồn sư giới bên trong, Độc Cô Bác xưng đệ nhất, không ai dám xưng thứ hai. Diệp Vũ Kỳ thật cũng muốn thử xem thể chất của mình. Chính mình cường hãn thể chất vốn là miễn dịch độc tố, huống chi hấp thu 60.000 năm cửu tiết phỉ thúy, không chỉ có để cho mình thu được hai cái cường đại hồn kỹ, tự thân đối độc tố chống cự cũng mạnh hơn. Huống chi Bích Lân xà hoàng độc không sánh bằng cửu tiết phỉ thúy. Độc Cô Bác cái này thứ ba hồn kỹ tự nhiên đối Diệp Vũ không có ảnh hưởng. Không bị ảnh hưởng, một phương diện bởi vì hấp thu là cửu tiết phỉ thúy để cho mình kháng độc tính càng lớn. Một mặt khác là bởi vì chính mình thể chất đặc biệt. Độc tố đối Diệp Vũ vô hiệu, Độc Cô Nhạn cũng sợ ngây người. Càng thêm khó có thể tin, ra ra hắn thế nhưng là phong hào đấu la a. Cho dù chỉ là thứ ba hồn kỹ, nhưng hồn đấu la đối mặt đều muốn kiêng kỵ vạn phần. Tuyết Băng cũng là ngốc trẻ, vốn nghĩ đem chính mình đánh Diệp Vũ chịu lấy đau khổ, nhưng vậy mà không có việc gì. Độc Cô Bác sắc mặt âm trầm, miễn dịch độc của mình còn trào phúng không phải độc mà chính là cái rắm. Độc Cô Bác thứ tư hồn hoàn chuẩn bị lập lòe, lúc này mộng thần cơ ba vị hồn đấu la không thể nhịn được nữa, trực tiếp lướt đến Diệp Vũ trước người. Mộng thần cơ trong mắt lệ quang đại phóng, trầm giọng nói: Độc Cô Bác, ngươi muốn lật lọng sao? Ngươi nói là chỉ dùng thứ ba hồn kỹ. Độc Cô Bác hờ hững nói, hắn thông qua được, có thể lưu lại. Bất quá nghe nói trận đấu phía trên tôn nữ của ta muốn nhận thua, nhưng không có cho nhận thua cơ hội, đả thương tôn nữ của ta nhiều lần. Tiếp đó là tư nhân ân oán, vì tôn nữ của ta giáo huấn hắn, vậy liền để chúng ta thay hắn chiếu cố ngươi. Mộng thần cơ ba cái hồn đấu la võ hồn phóng thích, khí thế mạnh mẽ, Tuyết Tinh ngoài ý muốn. Vậy mà vì những người này muốn đối kháng độc đấu la. Tuyết Tinh nói, Độc Cô tiên sinh, quên đi thôi, bán ta cái mặt mũi. Thiếu niên này thông qua được, nhưng những học sinh khác không có thông qua. Muốn thông qua, thì giống như hắn, thử một chút Độc Cô tiên sinh Bích Lân tử độc. Tuy nhiên Diệp Vũ thông qua, nhưng trong lòng của hắn khó chịu. Bất quá không muốn nhìn thấy ba cái giáo ủy cùng Độc Cô Bác đánh lên. Ba người bọn hắn thâm thụ thiên đấu đại đế coi trọng, nếu như xảy ra vấn đề gì, hắn đảm đương không nổi. Bất quá hắn sẽ không hoàn toàn lui bước, chỉ thừa nhận Diệp Vũ thông qua. Phất Lan Đức đám người sắc mặt khó coi, cực kỳ tức giận. Diệp Vũ không có việc gì là bởi vì kinh khủng thể chất cùng hấp thu là 60.000 năm cửu tiết phỉ thúy hồn hoàn, kháng độc tính cực mạnh, mà những người khác căn bản không có khả năng gánh vác được. Mộng thần cơ khí không nhẹ, cũng không để ý cùng Tuyết Tinh thân phận, tức giận nói, Tuyết Tinh thân vương, ngươi quá phận, tiếp tục như vậy khư khư cố chấp, lão phu ba người nhất định đến bệ hạ cái kia vạch tội ngươi. Mộng thần cơ vô cùng tức giận, khi biết được Sử Lai Khắc học sinh tư chất về sau, đã các lão sư dạy bảo năng lực, bọn họ khách khí, muốn cho Sử Lai Khắc lưu cái ấn tượng tốt, nhưng bây giờ, đều bị Tuyết Tinh làm hỏng. Nghe vậy, Tuyết Tinh hơi biến sắc mặt, nhưng cũng không thế nào hoảng, tin tưởng thiên đấu đại đế không lại bởi vì mấy cái này thiên tài mà trách tội chính mình. Dạng này thiên tài, thiên đấu hoàng gia học viện cũng có. Diệp Vũ nói, mộng tiền bối, không dùng tranh thủ, đã một số người xem chúng ta không vừa mắt, không hy vọng chúng ta lưu lại, vậy chúng ta liền rời đi đi, cho dù ta thông qua được, cũng không có muốn tiếp tục lưu lại. Nghe vậy, Mộng Thần Cơ ba người cực kỳ thất lạc, tiếc nuối, dạng này siêu cấp yêu nghiệt, cùng bọn hắn Thiên Đấu Hoàng gia học viện vô duyên. Diệp Vũ tiến lên trước một bước, dẫn đầu chuẩn bị rời đi, không kiêu ngạo không tự ti nói, chúng ta đi. Diệp Vũ dứt lời, Đường Tam bọn họ, Phất Lan Đức chờ lão sư trực tiếp cất bước đến Diệp Vũ sau lưng. Diệp Vũ cử động, để Tuyết Tinh sắc mặt âm trầm. Hừ, cho ngươi mặt mũi sắc ngươi không muốn, để ngươi thông qua, lại không biết tốt xấu. Rời đi liền rời đi đi, Thiên Đấu học viện còn không có thèm đây. Mộng Thần Cơ tức nổ tung, nổi giận nói, Tuyết Tinh thân vương, ngươi thật sự là quá ngu xuẩn. Ngươi biết bọn họ là như thế nào thiên tài sao? Ngươi về sau tuyệt đối ngươi sẽ phải hối hận. Sự kiện này chúng ta cũng nhất định sẽ hướng bệ hạ vạch tội ngươi, để bệ hạ tới xử trí ngươi. Tuyết Tinh không hoảng hốt. Hừ, dùng bệ hạ ép ta. Bệ hạ không đến mức vì tám một thiên tài trọng phạt ta. Ta không có vấn đề. Thiên Đấu Hoàng gia học viện thiên tài cũng không ít. Nhiều mấy người bọn hắn không nhiều, thiếu mấy người bọn hắn cũng không ít. Mộng Thần Cơ giận dữ, ngu xuẩn, thật sự là ngu xuẩn. Làm Diệp Vũ bọn người chuẩn bị lúc ra cửa, Phất Lan Đức nói, Đường Tam, các ngươi mở hồn hoàn. Tốt, nhất thời, Đường Tam bọn người phóng thích võ hồn, chỉnh tề hồn hoàn phối trí hiện lên, tại quanh thân quanh quẩn. Độc Cô Bác gương mặt hơi nghiêng hướng về sau nhỏ liếc, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tuyết Tinh nhìn sang, cũng là cả kinh, trừ qua Tiểu Vũ không tài, Diệp Vũ còn không có phóng thích. Sáu người khác hồn hoàn, đều là thuần một sắc tốt nhất phối trí, vàng vàng tím, đồng thời, chú ý tới trong đó hai cái võ hồn, Tà Mâu Bạch Hổ, cùng Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Chữ Vinh Vinh võ hồn hấp dẫn nhất ánh mắt của bọn hắn, để Tuyết Tinh ngạc nhiên, nhíu mày, lại là Thất Bảo Lưu Ly Tháp hồn sư. Nhìn đến nơi này, Độc Cô Bác phát hiện, những hài tử này rời đi, đúng là Thiên Đấu Hoàng gia học viện tổn thất. Tuyết Tinh trầm giọng nói, tốt nhất hồn hoàn phối trí, hừ, chẳng có gì ghê gớm, Thiên Đấu Hoàng gia học viện học sinh hồn hoàn cơ bản cũng đều là tốt nhất. Trong bọn họ, không thì có một cái mạnh nhất phụ trợ võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp à. Quả thật làm cho ta ý bên ngoài, nhưng còn không đến mức đến bệ hạ sẽ nghiêm trị ta cấp độ. Nhiều lắm là rất nhỏ trừng phạt, đối với ta mà nói không có. Thế mà, Tuyết Tinh hai chữ cuối cùng, cái gì, còn cũng không nói ra miệng. Hắn nhất thời ánh mắt trừng lớn, trực tiếp luống cuống, chỉ thấy, nơi cửa, Diệp Vũ phóng thích võ hồn. Hồn hoàn hiện lên, bốn cái hồn hoàn rơi xuống, quanh quẩn tại Diệp Vũ quanh thân. Tuyết Tinh trừng to mắt, khó có thể tin, cái này, làm sao có thể, cho dù là Độc Cô Bác, cũng là cực kỳ hoảng sợ. Hai cái ngàn năm, hai cái vạn năm. Nhưng, vẫn chưa xong, Diệp Vũ đưa lưng về phía bọn họ, trong nháy mắt cảm giác ngạo nghễ vô cùng. Tuyết Tinh cảm giác Diệp Vũ cao không thể chạm, Diệp Vũ tay phải nâng lên, tay phải trực tiếp diện tích che phủ bộ, huyết màu đen tà ác hồn lực ngưng tụ, hoàn toàn hư hóa, theo Diệp Vũ quát khẽ một tiếng, tóc đen thành dài đến eo. Bộ mặt bao trùm bạch cốt mặt nạ, đầu có hai sừng, khí thế bạo tăng. Cái này, Tuyết Tinh nhìn đến trước mắt tình cảnh này, vô ý thức lảo đảo lui lại hai bộ, đã là thân thể hơi hơi phát run, hoảng đến một nhóm, bởi vì Diệp Vũ quanh thân bốn cái hồn hoàn, toàn thành màu đen, đồng thời, thứ bốn cái hồn hoàn hắc mang nồng đậm chói mắt trình độ, cùng độc cô bác thứ 9 cái hồn hoàn tương tự trình độ. Nói cách khác, hiện tại thứ 4 hồn hoàn niên kỷ hạn không thua kém 70.000 năm. Diệp Vũ sau đó giải trừ hư hóa, thu hồi hồn hoàn, bọn họ cất bước vượt qua cánh cửa rời đi. Diệp Vũ sau khi ra cửa để lại một câu nói, trong điện quanh quẩn, để Tuyết Tinh sắc mặt cực kỳ khó coi, khủng hoảng vô cùng, Mộng tiền bối, nhất định phải đi vạch tội hắn nha. Mộng thần cơ kiên định đáp lại, nhất định, Tuyết Tinh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.